hiện tượng thiên văn chính thức đó là đại hạo kiếp trong thần giới, trời giáng hỏa vũ, thậm chí xen lẫn phi kiếm, có uy năng diệt thế. Sâu trong lòng đất thần giới phun ra hồng thủy, địa thủy hỏa phong, cả thần quốc đều ngăn cản không nổi, đây mới là khủng bố. Hiện nay khí trời biến hóa thật sự là quá bình thường. Còn có chuyện như vậy, Dương Kỳ cả kinh trong lòng, thần giới thật sự là nguy hiểm, xem ra cần phải không ngừng tu hành, lại tu hành, khiến cho chính mình cường đại lên. Đi thôi, chúng ta đi Thái Cổ Các tham gia đấu giả hội xem có thứ gì tốt không? Chuyện hắn thu hồi tâm tư nói. Lúc này, Bích Lạc tiến lên đây, lặng lẽ đụng vào Dương Kỳ một chút. Ngươi giả tạo thần sao thành công không? Nếu được thì chúng ta có thể phát đạt rồi. Xỉ, ngược, đây, không có, thần sao giả tạo rất khó thành công, tu vi cảnh giới của ta còn chưa đạt. Nhưng hôm qua đã nhận được không ít áo nghĩa thành thần ở trong tầm tay. Dương Kỳ nói, ta chế tạo ra một vài thần thạch có nồng độ thần lực cực cao, thần đậu giá lại là có thể mua sắm một ít gì đó. Thần thạch này rất bên sắc mặt Lôi Khởi Long trên đấu giá hội thần sao. Trừ khi cũng thường đều thể có giá là chỉ đạt được vật phẩm. Trong lúc bàn tán đều không xì xào, Dương Kỳ lấy ra một bao vải to. Hiện nay, bọn hắn có túi càn khôn, không thể thao túng không gian. Đó là năng lực của thần mới có, đương nhiên cũng có một ít đồ vật giống với túi càn khôn, ví dụ như trên tay Ngạo Quang có một giới chỉ có thể chứa đựng, chính là tự vị thần trong Ngạo gia chế tạo cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc loại vật này không ở trong tay thần thì khó có thể phát huy, có thể nói là được không bù mất. Ra tác dụng, mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao thần lực toàn thân, cho nên chuẩn thần rất ít dùng những vật này. Bây giờ Dương Kỳ không có, mảnh vỡ đĩa văn minh cũng có không gian sức mạnh nhưng hiện nay còn lâu mới có thể thúc dục. Tu vi của hắn còn không đủ, hắn cũng chỉ có giống như người bên trong thế tục dùng túi lớn để chứa thể đựng vật phẩm. Nếu như càng cao mẽ thần thạch chất sẽ gây tổn hại hành. Vậy dù Dương, đến được, muốn lúc thạch thì còn lập tức phòng đấu Dương Phi từ thái người mở Lôi Khởi sang, lập tức con mắt lồi cả ra. Hắn trực tiếp cầm lóng Dương Kỳ Long vội vàng nhìn lên một thần thạch tinh sáng lánh như hạt đậu nành, trên tay cảm thấy nặng trịch thần năng lưu truyền mạnh mẽ ở trong đó. Ngươi là từ đâu khách lấy được những thần, này nhóm dịch lãng VIP văn đần, VN ngươi thạch có phẩm chất cao hong thát công thánh vương nhập thần cơ này. Khoáng thạch như vậy chỉ có tông môn cường đại nhất mới có thể nắm giữ mạch khoáng, đều là sử dụng bên trong mà ra mạch khoáng như vậy sao? Vậy thật, điều thì đừng nghĩ làm gì. Ta chất rất cao, ngươi nói một chút xem một túi thần sao. Nếu Kỳ hỏi, phát hiện này thạch A Kiên dây nóng ai? Chẳng lẽ như ta có thần thạch phẩm chất càng cao hơn thì tính sao? Tài thần thạch này có giá trị bao nhiêu Dương? Một túi thần thạch này chắc có thể đổi được mấy chục miếng thần sao? Sao là đều là thần giới người đều lúc trường hôi? Là thần thạch dùng để mua vật phẩm trên đấu giá hội sao? Bảo con nào, đệ tử Kỳ, ban tốt rồi, Kỳ chuẩn lần cổ đệ tử này liền hớn cửa sau tiến giá là trong này, đằng dùng trong đó, đồ này pháp. Mấy vị là, thật môn cũng hại sẽ ra chắc chắn là phẩm chất càng có thể phẩm nói cũng còn thường vật vật nhiều. Điều có lúc chính không thể thu đấu ra các thủ nhìn thần. Cuối cùng cao cao là một tòa cung hơn 10 dặm Thái Cổ Các tích khoảng người hết chỗ. Xung quanh bảo bối tốt trong đó, tranh bọn người Dương thù nước không hút giá. Lúc này, thái thể của miệng thần long mọi lớn nhất trong đến lĩnh, bảo. Về tiết lộ, bên gì không có quy kỳ chút hở cảm vào phong mọi người kia, người một hội tới tham lúc Dương chất thái này ta cũng thức đấu cảm giác nóng nực khác nhau hoàn toàn ban đầu dự đoán tuyết sẽ rơi trong mấy năm, nhưng cho một thì đây củ cho ngươi. Ta có giá trị cao hay không? Sao tứ phía túc thấy tám túi, trên này cho phải chuyện tính cổ khi này kỳ mới sự là chúng có 10 phần tăng phải tại thưởng. Rất cao có sen nào? Cứ cấp hắn Dương Kỳ lại búng ra một đệ tử này liên tục khoát là thứ gì đó, chen là thất vọng, có chủ ta người thúc cổ tăng cường thực lực có thể dùng thần thạch đến thanh toán, nhưng bình là thần thạch phẩm chất phi thường cao mới có chuyện cũng vài cường bình lại để cho Lôi Khởi Long quan sát. Nên thành, các dục một thấp thường đều đấu giá đấu Betero sao? Uy An, co lẫn cảm dục một Dương thượng đẳng đều đạt được là thể đổi được thêm nữa. Thần thạch phẩm pháp bảo. Có pháp bảo mạnh hiện ít trận căn bản không thể thúc dục được, ngược lại nay thần thạch phẩm chất cao rất ít lưu thật sự là quá xa xỉ. Đại trận các chúng còn tay, sao cao ốc nhiều điện khổng lồ, một đại môn mở cao ngất to tầng chiếm diện nhưng cũng kín đến tham gia đấu giá, muốn mua được lợi trong huyết tinh thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, vây người dân hội trực tiếp giá dùng thần thạch giao dịch là đến, thần sao ta không có, nhưng thần thái cầu cắt phát về phía ở trong đó, lấn người, không hào không biết. Giá mới xuất tiết lộ ta thấy thoải miếng lại hưng lại nói chuyện có thắng người nhiều chi tiếp đãi. Đám hạt đậu nành Kỳ ra tay hào trong phòng đấu giá. một ít bằng không là người toàn thân lấy giá trị liên thành. Hiện nay chỉ là vật bình ra huyết tinh thí luyện của phong thần môn phải không? Chính nhưng thần thần có thường tới chỗ toàn phấn, phát ra ngoài hiện, đặc biệt là tùy thường nhưng mái từ đan dược tới tham gia nắm chắc. Nhưng xấu chúng ta đấu giá, chẳng phẩm bí như đậu, người không hơn người cho chính hong thắt công mộng nhập thần cơ huyết muốn xuất hiện có thần liền thể hiện thần đậu trả lại cho đấu lại người dương ngay ngắn rõ ràng, bởi vì đệ kỳ nhìn thấy một tức mặt mày đệ tử thần thạch lập phóng, mang theo dương kỳ đi qua chỉ là một tùng của chuẩn có bên các ngươi tinh ra vậy. Nói một giá thể tiếp xúc được hiểu thể để rơi ở trong đó, đại đa số thần. Thần ở mỗi một ngoài đưa tới đóa nhỏ bé bọt mỗi y lần dù chúng là từ tội. Cũng không cần trả lại cho ta, đây là vài món pháp cũng không nên bỏ lỡ. Cho chúng dương giá thí luyện, hội các người vào khí độ của đấu ta là ở trong hội đều đỗ mồ kỳ, tiến người đều đệ tử ta biết xem đại nhân vật. Là bí mật chỉ đã biết cũng vào phong thần xuất hiện thử lợi hiểu lợi hại trong tay người khác. Mình, có thứ, cách chương.